Hồi thứ 34, Ngu Công thật có quyết tâm. Một hôm, Tôn Tiểu Thánh mời Trừ Tiểu Năng rời khỏi thiên cung, lái mây xuống hạ thế dạo chơi. Một lần xuống phàm không phải dễ, trước tiên là phải viết đơn xin, sau đó đi hết các tầng trời xin thần tiên, lại Bồ Tát đóng đủ 365 con dấu. Sau cùng còn phải đưa cho Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu đồng ý thì mới được đi. Vì thế hai bạn nhỏ quyết tâm phải một lần du sơn ngoạn thủy cho thật là thoải mái. Trước tiên để du sơn hay là ngoạn thủy, cách nhìn của họ cũng không giống nhau. Tôn Tiểu Thánh thuộc về du sơn phái vì nó vốn là một con khỉ kia mà. Còn Trừ Tiểu Năng thuộc về ngoạn thủy phái, một con heo nhỏ là không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội chào hỏi cùng thủy, nào sợ đó là một vũng nước đục. Họ để cho chén quay quyết định trước tiên là du sơn hay là nên ngoạn thủy. Kết quả Tiểu Năng sức lực mạnh đem Tiểu Thánh quay đến vòng vòng. Ngoạn thủy phái đánh bại du sơn phái. Hai người lái mây mà đi, đi trên bầu trời của biển. Tiểu Năng nói phía dưới chắc là Đông Hải. Tiểu Thánh phản đối, không, đúng đó là Hoàng Hải. Lại thấy mấy người nông dân đang cuốc đất ở ven bờ, Tiểu Thánh liền nói với Tiểu Năng, chúng ta đừng có cãi nữa, tìm người hỏi thăm thì sẽ biết liền. Cả hai đều hạ mây xuống, hướng về một vị lão nông trên đầu vấn một cái khăn trắng hỏi, lão bá ơi, xin hỏi đây là Đông Hải hay là Hoàng Hải? Không ngờ ông lão đầu quấn khăn trắng nói, không phải Đông Hải mà cũng không phải là Hoàng Hải, mà đây chính là Bột Hải. Tiểu Thánh và Tiểu Năng bừng tỉnh nói, ồ, đa tạ đã chỉ bảo. Nhìn thấy phía bên kia có rất nhiều người đi qua đi lại ở trong biển lấp đất, Tiểu Thánh lại hỏi, các vị ở đây lấp đất làm gì vậy? Có phải muốn lấp biển hay không? Không phải, là gia cố bờ biển có phải không? Tiểu Năng phỏng đoán. Ông lão nồng dần đầu quấn khăn trắng, vùng tay lao mồ hôi bảo, chúng tôi không phải lấp biển mà cũng không phải xây bờ, mà là đang dọn núi. Dọn núi? Tiểu Thánh nghi hoặc, mà dọn núi nào? Tiểu Năng hỏi. Ông lão đầu quấn khăn trắng lò đi đổ đất, đã đi xa rồi. Bây giờ những người nông dân khác đang vác cái giỏ không quay trở về. Một người nông dân trẻ tuổi đúng lúc nghe được lời này của Tiểu Năng liền vừa đi vừa quay đầu lại trả lời, núi chúng tôi dọn là một ngọn núi tên là Thái Hành Sơn, một ngọn núi tên gọi là Vương Phòng Sơn. Hai ngọn núi này cách bờ biển hơn 1000 dặm. Tiểu Thánh nói, wow, xa thế sao? Tiểu Năng rất là giật mình, đúng, nó xa thế đó. Thế thì gánh một gánh đất chạy đi hơn 1000 dặm, hai ngọn núi cao cần phải dời mất bao nhiêu thời gian đây? Tiểu Năng trong lòng càng ngạc nhiên. Hai bạn nhỏ chạy đuổi theo người nông dân trẻ tuổi khi nãy. Tiểu Thánh đang truy hỏi, thấy các người tại sao lại phải cực khổ dời núi để làm gì vậy? Người nông dân trẻ tuổi nói, núi to chặn hết đường ra của nhà chúng tôi, Ngu Công ông tôi muốn dẫn dắt con cháu nhất định phải dời đi hai cái ngọn núi này. Tiểu Thánh khen ngợi nói, người Ngu Công này thật là có quyết tâm. Tiểu Năng càng xúc động hơn, tôi thật bái phục ông ta, thật muốn gặp được ông ấy. Người nông dân trẻ tuổi nhìn về phương xa xôi rồi nói, nhà chúng tôi cách đây hơn 1000 dặm, các người muốn gặp ông tôi đi nổi con đường xa thế này hay không? Đúng lúc tôi đang gánh hai cái gánh không, các người cứ ngồi lên đi, một người một bên, tôi sẽ gánh các người đi. Tiểu Năng mắc cỡ, cái này sao được? Tiểu Thánh nháy mắt một cái, được thôi, thế thì cảm ơn nhà ngươi. Người nông dân trẻ tuổi quả nhiên đặt giỏ xuống đất để cho Tiểu Thánh và Tiểu Năng ngồi vào trong. Anh ta gánh lên đi liền. Tiểu Thánh âm thầm để cho người ta nhẹ đi đầu kia, Tiểu Năng liền tỏ ra quá nặng. Anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện đã kêu lên một tiếng: "Ây da!" Tiểu năng rơi ngay xuống đất, ngồi chỏng vó: Thật xin lỗi. Người nông dân trẻ tuổi đặt giỏ đất xuống, vội vàng đỡ tiểu năng dậy. Tiểu thánh lại ngồi ở trong giỏ, bụm miệng len lén cười. Vui đùa là đủ rồi. Thế là tiểu thánh và tiểu năng lái mây mang theo người cháu ngu công, gào thét trên đường, hướng về Thái Hành Sơn. "Đó chính là ông tôi đó," người nông dân trẻ tuổi chỉ vào nơi không xa. Ngu công đang ra sức đào núi, giới thiệu cho tiểu thánh và tiểu năng: "Thật là tài." Tiểu thánh giơ lên ngón tay cái, cả hai đều đến bên mình của ngu công. Tiểu năng nói: "Chúng cháu có thể giúp ông đem núi cổng đi." "Ồ, thế thì tốt quá," ngu công nói. "Có điều," tiểu thánh nói thêm, "việc này hình như là phải thỉnh Thị Ngọc Đế đấy." Cả hai liền kêu một đám mây đến, bay người lên. Tiểu thánh đứng ở trong mây, hướng về ngu công từ biệt: "Ngọc Đế vừa phê chuẩn, chúng tôi sẽ đến đây để dời núi đi." Tiểu năng cũng nói: "Thật đấy, chúng cháu không lừa các người đâu." Trên lăng tiêu điện, Ngọc Hoàng Đại Đế đang kiên nhẫn nghe tiểu thánh hồi báo. Tiểu năng ở một bên bổ sung: Đang nghe, Ngọc Hoàng Đại Đế nghe đến cảm động. Ông ta trầm ngâm nói: "Hừ, ta đã bị ngu công này làm cho cảm động rồi." Bấy giờ Nhị Lăng Thần Dương Tiễn đứng ra hằng hái xung phong: "Bệ hạ, để tôi đi giúp ngu công cổng núi." Ngọc Đế khen ngợi nói: "Người vẫn rất là chủ động." "Nhưng mà có điều." Dương Tiễn hướng về Ngọc Đế thò tay: "Dạ, phí dịch vụ này tính như thế nào ạ?" Ngọc Đế ngạc nhiên. Dương Tiễn tìm đến một cái cân to: "Dạ, tôi có đem theo một cái cân, chúng ta xét theo khối lượng tính tiền, thấy như thế nào?" Tiểu năng xông lên trước, nói lớn với Ngọc Đế: "Tôi sẽ đi cùng với tiểu thánh, làm việc tốt, một đồng tôi cũng không lấy." "Ừ," Ngọc Đế vuốt râu mỉm cười, "đáng là biểu dương. Hỏng đi cuộc làm ăn, đứt đi đường tài lộ." Dương Tiễn vừa nôn nóng vừa căm hận, ông ta ở trong lòng chửi: "Hừ, hai cái 250, đúng là hai thằng ngốc." Ra khỏi lăng tiêu điện, tiểu thánh vừa đi vừa hỏi tiểu năng: "Muốn đi cổng núi thì phải biến thành một người khổng lồ, người còn nhớ cái câu thần chú hay không?" Tiểu năng gãi đầu: "Đã lâu rồi không biến thành người khổng lồ, nên câu thần chú nhớ không nổi nữa." Thế là tiểu thánh giúp tiểu năng ôn bài. Tiểu thánh lấy một cành cây vẽ ở trên mặt đất. Tiểu thánh chỉ vào một chữ trên đất, nói với tiểu năng: "Ngươi đem hai câu này đọc qua một lần đi." Tiểu năng ngạc nhiên nói: "Sao lại đều là có một chữ giống nhau như thế này?" "Âm đọc không giống nhau." Tiểu thánh vui nhất ở trước mặt tiểu năng làm thầy giáo: "Nó làm ra vẻ ta đây, nói một cách làm bộ làm tịch, cần phải đọc thành là chàng giang chàng giang." Tiểu thánh vừa đọc thần chú vừa lắc mình, quả nhiên đã biến ra một người khổng lồ. Tiểu năng so cùng với tiểu thánh, người khổng lồ, trời ạ, nó nhón đầu ngón chân cũng không cao bằng đầu ngón chân của tiểu thánh. Tiểu năng vui quá, cứ vỗ tay mà cười.